Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sự kiện khá hài hước đã xảy ra lúc livestream có người mẹ là khán giả vô tình bắt gặp cậu con trai mình đang trong kỳ nghỉ nói bận rộn học tập không về được. Vậy mà bây giờ đang mải mê vui vẻ ngồi ăn uống quên trời đất. Người mẹ này không những không sợ mất mặt, còn hài hước nhờ chủ blog hỏi cậu con trai đã làm bài tập chưa. Cậu trai nào biết một lần nói xạo duy nhất lại bị cả nước biết, thế là xấu hổ đến mức mặt đỏ au nói đã làm xong rồi. Người mẹ còn không tin gửi cho chủ blog nói con trai đọc đáp án bài này thì mới duyệt. Ấy thế mà không ai hiểu con bằng mẹ, đúng phải bài cậu cắn bút không biết làm, ngay cả vài cậu bạn bên cạnh cũng bó tay chịu trói chưa ra đáp án. Nhóm thanh niên than thở sao mẹ bạn mình lại chọn đúng bài khó nhất trong dãy đề. Cả đám vẫn chưa ai làm ra được. Mẹ à, bài đó còn chưa ai giải được đâu. Thầy cũng nói bài đó vượt cấp, không làm được cũng bình thường. Phải đó cô, ngay cả diêu thần ngồi bên cạnh con cũng chưa chắc chắn đáp án làm ra là đúng đâu. Cô cũng biết diêu thần nổi tiếng của trường con mà đúng không? Nhóm người ngồi xung quanh vừa hóng chuyện vừa sung sướng ăn cơm. Tuổi trẻ tràn ngập thanh xuân như một bức tranh đã phủ bụi chợt ùa về. Mấy đứa mang bài toán đó ra đây, nếu chúng tôi biết sẽ chỉ giúp cho. Phải đó, chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều không làm được sao? Ngày xưa lão Tôn chính là toán ca của lớp đó. Đưa thử xem nào, Đàm Đàm nghe Nhiễm Nhiễm kể lại tò mò đi ra cửa nhìn. Thấy nhóm thanh niên đang tụng đầu bứt óc, mọi người xung quanh cũng bàn tán với nhau. Dương Anh Đào đột nhiên có mặt khoanh tay trước N, G, Ự, C đứng đằng sau hóng chuyện. Lòng thầm nghĩ hy vọng bạn mình không lên tiếng. Dương Anh Đào nhìn bài toán trong trang giấy, cô cũng ra đáp án nhưng không tự tin lắm. Theo thói quen gọi, Tiểu Đàm cậu xem dùm mình đáp án mình làm có đúng không? Diêu Vi nghe chị gái đứng sau nói vậy nhìn qua, thắc mắc hỏi. Chị biết đáp án là, chị nói thử xem có giống em không? Dương Anh Đào nhìn qua đáp án của cậu bé, dù không muốn tổn thương cũng không thể nhắm mắt nói dối được. Vân Mộng Hạ Vũ, đáp án của chị khác em, dù vẫn chưa biết đúng hay sai nhưng của em thì sai chắc rồi. Chị không biết đáp án sao chứng minh em sai được. Không thuyết phục tí nào. Chị không biết nhưng có người ở đây sẽ giải được. Ai? Chị vừa nói rồi. Ánh mắt mọi người không nhịn được nhìn về phía cánh cửa gỗ. Cô gái thản nhiên đứng nhìn ra phía họ. Ánh nắng ấm áp từ đèn bếp bao lấy. Dung nhan càng thêm yêu kiều. Bài toán này chắc chắn là toán cao cấp. Cho dù sinh viên đại học cũng chưa chắc giải được. Chẳng lẽ cô ấy có thể sao? Cách chương.